Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 520, lập nghiệp cùng việc học chiếu cố. Đó là không có khả năng. Một cái đỉnh bao người trẻ tuổi. Yến Kinh Phim Học Viện đạo diễn hệ học sinh. Chiêu đãi quy cách coi như so Mã Hoa Đằng cùng Mã Tiểu Vân cộng lại còn cao. Đều lên mau thai. Giang Triệt trong lòng tính toán người khác không biết. Biết khẳng định cũng không thể nào hiểu được. Chỉ coi hắn là tại lung lạc lòng người đây. Đến mức chiêu đại uốn tóc. Chưa bao giờ nghe thấy. Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ nghe đều đã có chút bối rối. Thế nhưng đối diện người trẻ tuổi không có. Hắn đưa tay sờ lên tóc mình. Nửa người trên hơi hướng phía trước dò xét. Hỏi, đặc khu bên này uốn tóc. Không giống nhau sao? Nhìn cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Thế nhưng nói chuyện thủy chung là ổn. Biểu lộ thủy chung mang cười. Cái này không rõ lắm. Giang Triệt cười nói. Đợi đi đến chính ngươi hỏi một chút liền biết. Đối phương ngẫm lại. Phảng phất trước mặt có bàn lớn giống như mắt nhìn xuống dưới. Nghiêm túc lên đầu. Cũng là. Nói xong hắn dương mắt nhìn một chút Giang Triệt. Nói. Đúng rồi. Quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Dư Khiêm. Yến Kinh người. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói. Ta biết. Cũng thế, tư liệu của ta ngươi bên này hẳn là đều hiểu. 25 tuổi Dư Khiêm nói. Nói thật Giang Triệt trước đó thật đúng là không hiểu rõ. Việc này theo hắn nắm điện thoại di động ném cho Trịnh thư ký lúc ấy bắt đầu liền không có lại trở. Lại trước mặt hắn, một mực là Trịnh tổng tại bàn giao người xử lý. Đúng, Giang Triệt nhìn một chút Dư Khiêm cầm trong tay hợp đồng tư liệu. Gia hiệu nói, đều nhìn kỹ đi. Dư Khiêm gật đầu nói, đều nhìn kỹ, vậy chuyện này nguy hiểm, người cũng biết nói, một phần vạn lúc này không vượt qua được, treo sổ đen, người này nói không chừng coi như khá hơn chút năm không có cơ hội chính mình đạo phim. Sau đó liền tính vượt qua kiểm tra, chúng ta này kỳ thật cũng không quá hội thật cho ngươi cơ hội đi đạo phim. Chấm ngoặc kép, lời nói nếu là nói thẳng, Giang Triệt ý tứ, ứng. Người nhưng chính là cúi xuống bố trí, mà lại chính mình không có quyền ra ngoài đạo phim. Ta đây thỉnh thoảng có thể diễn hai cái sao? Dư Khiêm ánh mắt nhiệt tình nói. Nói đùa một chút là được. Xem ra hắn là bởi vì muốn chơi cái này tới. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cái kia cũng không có vấn đề. Mặc kệ chúng ta chính mình vẫn là phía ngoài trò vui. Người đều có thể đi. Bất quá ta đến lại rõ ràng cường điệu một lần. Người này đạo diễn mộng, đoán chừng liền, chấm ngoặc kép, không có việc gì, có thể diễn là được. Ta đọc cái kia kỳ thật cũng liền cầu một thú vị. Dư Khiêm một điểm không xoắn suýt nói, ta này muốn làm sự tình nhiều, không kém món này. Ta nguyên lai 82 năm bắt đầu, học tướng thanh, cũng là cầu thú vị. Hiểu rõ, tướng thanh, rất tốt, kỳ thật ngươi về sau như cũ có thể nói tướng thanh. Chúng ta bên này khởi động máy sao chè đứng đài. Hoặc là thỉnh thoảng ra mặt tham gia thứ gì phim tiết A. Chính thức chuyển động loại hình. Đảo cũng sẽ không chiếm ngươi quá nhiều thời gian. Dư Khiêm, cái kia càng tốt hơn. Vậy thì càng tốt chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong đầu tưởng tượng một thoáng. Một cái chứ danh đạo diễn cộng tướng thanh hoàng hậu xảo diệu tổ hợp. Cũng coi như văn nghệ vòng hiếm thấy một đóa đi. Có chút chơi vui, hắn nói tiếp đi, vậy cụ thể điều kiện phương diện, ngươi còn có cái gì nghĩ để sao? Dư Khiêm nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như, không có, ta mặt khác cho ngươi thêm một tấm cuối năm đỏ sử diêu cổn Trung Quốc vui thế lực. Buổi hòa nhạc vé vào cửa A, Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến, để một câu, tóm lại cái này so đưa con ngựa dễ dàng hơn. Dư Khiêm nghe xong. Lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ hồ liền muốn khống chế không nổi tới bắt Giang Triệt tay. Nắm vung lên tới tư thế. Nói. Tạ ơn. Vậy liền thật cảm ơn. Cái kia ta liền vấn đề gì cũng bị mất. Ta không nói những cái khác. Cam đoan tận tâm tận lực. Cam đoan đời này không cho ngươi thêm phiền. Mặt khác ta công ty đi Yến Kinh chuyển động quan hệ. Trong nhà của ta hẳn là cũng có thể liên hệ chút phương pháp. Lại cái kia tìm ta Cao Tiểu Tùng. Nhà hắn cũng có phương pháp. Chấm ngoặc kép. Vậy thì càng tốt hơn. Tạ ơn. Giang Triệt gật đầu. Làm sơ lưỡng lự sau hỏi. Chính ngươi đây là không thành vấn đề. Cái kia trong nhà người Vương lão. Chấm ngoặc kép. Hắn không hiểu rõ tình huống là Dư Khiêm người trong nhà có hay không đối tiền đồ của hắn có quy. Hoạch cùng kỳ vọng. Sẽ làm phản hay không đúng. Thế nhưng là hỏi một nửa. Thực sự có chút loạn. Đến cùng là nên nói Vương lão ra từ đâu. Vẫn là thế tập nón xanh Vương kinh bát ra. Vẫn là song đao Lý lão đại. Hay hoặc là Mông Cổ quốc hải quân tư lệnh. Giang Tổng. Hắc. Ta họ Dư. Dư Khiêm vẫn như cũ cười nói. Hả. Đúng. Dư nhỏ Khiêm nha. Không phải. Ta ý tứ chính là. Trong nhà người lão phụ thân. Còn mẫu thân. Bọn hắn sẽ có hay không có ý khác. Có cũng vô dụng. Hắc. Nếu là theo ý nghĩ của bọn hắn. Ta bây giờ đang ở móc dầu hỏa. Phụ thân ta liền là làm cái này. Dư Khiêm cười nói. Bọn hắn hiện tại cũng đã bỏ đi. Theo ta làm khổ. Nói con cháu tự có con cháu phúc. Giang Triệt. Vậy liền thỏa. Dư Khiêm. Còn không phải sao. Hắn tiếp câu này đại khái chỉ là thói quen. Rất nhanh. Dư Khiêm liền để Trịnh Hãn Phong sắp xếp người dẫn trên đường phố uốn tóc đi. Còn lại chính mình mấy cái. Trịnh Hãn Phong thái độ đối với Giang Triệt có chút bất giải. Hỏi, lão Giang, này người thật như vậy phù hợp a? Giang Triệt gật gật đầu. Liền chúng ta yêu cầu này, thật không có so với hắn người thích hợp hơn. Muốn nói, Cao Tiểu Tùng lúc này làm việc thật sự chính là tận tâm tận lực. Tìm được một người như vậy, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp Giang Triệt chỗ để mọi yêu cầu. Xuất thân chính quy. Thế nhưng đối nghề này cơ bản liền không quan trọng. Sau đó trong nhà cũng không thiếu tiền. Hứng thú rộng khắp, người không có dã tâm. Chuyện gì liền cầu cái vui. Còn không ngốc, tình thương cao, biết làm người. Không cần sợ hắn não tàn muốn chết. Cầm tên tuổi ra ngoài làm loạn. Đến mức phán đoán lý do. Rất đơn giản. Thứ nhất, nhìn hắn kiếp trước tại trong vòng ngoài vòng tròn xử sự. Bên kia thân hợp tác đều nhanh cùng toàn bộ vòng tròn đổi xong một lần. Hắn như cũ vững chãi. Không sóng không gió. Nơi này đầu tuy có rất nhiều nguyên nhân. Thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận bối cảnh của hắn. Tình thương cùng xử sự. Bên kia cùng thế hệ. Thậm chí thấp bối phận. Tất cả đứng lên vì quyền làm lợi náo qua mấy vòng. Liền hắn cái này lẽ ra kỳ thật nhất có cơ hội. Một tia nhỏ cũng để yên. Liền an phận làm việc. Lấy tiền. Sau đó tiêu giao. Thứ hai. Nhìn hắn kiếp trước chơi gọi là một cái rộng. Gọi là một cái không đáng tin cậy. Vị này không gọi ngoan chủ. Phải gọi chơi chủ. Có tâm tư. Nhưng cũng không phải cái gì dã tâm. Hắn không nhất định là người thành thật. Nhưng khẳng định là một người thông minh. Một cái biết đúng mực. Nhìn thấu tình đời người thông minh. Loại người này, thả dưới tay, khẳng định là sẽ không ngốc không kéo mấy tìm phiền toái cho mình. Đặt ở bên ngoài, cũng sẽ không cho rực rỡ giải trí gây phiền toái. Đối với Giang Triệt tới nói, này là đủ rồi, mặt khác còn thật thú vị không phải sao. Dư Khiêm sẽ còn tại Thâm Thành ở vài ngày. Một phương diện này người bản thân thật tươi mới. Rất tình nguyện nhìn một chút đặc khu. Một phương diện khác cũng là đang đợi Âu Bội San tới. Thương lượng xong sống thế nào động. Sẽ cùng nhau về kinh. Giang Triệt không có nhiều thời gian như vậy. Hắn hồi trở lại trường học. Không có internet thời đại. Thì lại thành tích công bố không có cách nào tại trên mạng một mạch mà làm xong lại cho học sinh đi. Thăm dò. Mà so với tuyên truyền cột gián tiếp công bố. Mọi người lại thường thường càng sớm hơn một bước liền sẽ theo lão sư nơi đó thăm dò được. Thế là, liền mấy ngày nay, thì lại thành tích bắt đầu lần lượt đi ra. Hết thảy 6 khoa, trước sau chân đi ra 5 khoa. Giang Triệt bao quát tiếng Anh ở bên trong qua 3 khoa. Trong đó một môn vừa vặn 60 điểm. Rất rõ ràng, là lão sư hạ thủ lưu tình. Mặt khác có 2 khoa không có qua. Một cái 57. Một cái 59. Trước đó, bởi vì bên trong dư luận quan hệ, sâu đại phương diện có cá biệt lãnh đạo mở miệng, kỳ thật tính là đi ra không nghi thức đáp lại. Nếu như Giang Triệt thi lại vẫn là có ba khoa hoặc ba khoa trở lên không có qua, liền theo quy tắc khuyên lui. Ai, rõ ràng trùng sinh trong tiểu thuyết nhân vật chính đều không phải như vậy. Rõ ràng lập nghiệp cùng việc học, bọn hắn đều có thể chiếu cố. Cho nên bọn hắn nhất định đều có rất lợi hại hệ thống. Ta kỳ thật hẳn là cũng có. Thế nhưng ta hệ thống đại khái là cái thanh âm trình tự trục trặc bệnh tâm thần. Tăng thêm bản thân cá tính ngang bướng, hết sức tùy hứng, cho nên hoàn toàn dựa vào không được. Giang Triệt bản thân 10 phần ai oán, hết sức lo lắng, mất mặt a, hắn còn muốn lấy năm nay bắt đầu học tập cho giỏi đây. Mà đối với tuyệt đại bộ phận ăn dưa quần chúng tới nói, cái này náo nhiệt, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đang chờ đợi Giang Triệt cuối cùng một môn thi lại thành tích đi ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.